Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, bỏ mạng pháp y năm. Đây là cổ thi thể thứ hai, ta đoán chừng còn sẽ có bộ thứ ba, bộ thứ tư, nếu như chúng ta không thể ngăn cản hắn, gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không so với chúng ta đối mặt, mũ đỏ. Xem thêm giải phẫu sư hai. Càng dễ đối phó, ngoặc kép chấm than, là Viêm Lân thanh âm âm trầm, đó là cái không quá lớn thành phố. Hung thủ mục tiêu là nữ nhân trẻ tuổi. Đương nhiên, hắn rất có thể sẽ không đối ngươi cảm thấy hứng thú. Nhưng là, nếu như, bên cạnh ngươi có nữ nhân trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ không phải là tại thành phố C, không có Lục Tiểu Đường. Không có tổ trọng án đến giúp đỡ ngươi, chỉ cần tên kia không thể xa lưới, ngươi liền phải tự mình mỗi ngày cầu nguyện nữ nhân bên cạnh sẽ không số con dẹp đụng phải hắn. Nếu không, ai cũng không giúp được ngươi, bao quát ta ở bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì, nhưng La Viêm Lân không thể nghi ngờ làm ra tác dụng. Hắn thở dài, tốt a, cho ta thời gian, nhưng có lẽ ta cũng không thể tìm tới càng nhiều manh mối. Trung Khánh Thuận nhịn không được chen vào, nói, đem kiểm tra thi thể công việc lặp lại một lần có ý nghĩa sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, yên tâm đi, của ta kiểm tra phương thức khẳng định cùng ngươi sẽ không đồng dạng. Ngươi là phương thức gì? Sao hung thủ cắt thành càng nhiều khối? Sao 14:51. Vương Thụ Lâm một lần lại một lần liếc nhìn trên bàn công tác người bị tình nghi tài liệu. Tâm tình nhiều ít cảm giác an tâm rất nhiều. Theo cảnh hai mươi mấy năm, cơ hồ dạng gì hình sự vụ án đều gặp qua. Có gọn gàng phá được, có càng kéo càng lâu không giải quyết được gì. Thấy cũng nhiều, lúc tuổi còn trẻ cái chủng loại kia bốc đồng cũng ngày càng làm hao mòn. Hắn đối mặt nạn nhân không còn khổ sở, đối mặt hung thủ không còn căm hận. Hắn chỉ là một cảnh sát, không cao thượng cũng không hèn mọn, bình thường một phần nghề nghiệp mà thôi. Bất quá trước mắt, hắn lại giống gia nhập đội hình cảnh ngày đầu tiên như thế tràn ngập đấu trí. Hắn khát vọng tự tay phá được cái này bản án, tự tay nắm lấy hung thủ. Hắn không nghĩ rơi vào La Viêm Lân đằng sau. Coi như vì hắn tấm mặt mo này, vì toàn bộ thành phố y đội hình cảnh không bị xem thường, hắn cũng muốn đụng một cái. Hắn hiện tại đã tiến vào tính thực chất phá án giai đoạn, mà La Viêm Lân tựa hồ dậm chân tại chỗ, bắt đầu làm hắn hài lòng. Hung thủ đến cùng phải hay không thực nhân ma cũng không quan trọng, có thể bắt lấy hắn mới là mục tiêu. Luận kinh nghiệm, La Viêm Lân tuyệt đối so ra kém hắn. Hắn hiện tại tâm tình không tệ, lại bị đột nhiên xông vào văn phòng Trung Khánh Thuận quấy rầy. Hắn bất mãn chừng Trung Khánh Thuận một chút. Không đợi hắn hỏi, Trung Khánh Thuận đi thẳng vào vấn đề nói, Vương đội trưởng, vụ án này ta thỉnh cầu rời khỏi. Loại yêu cầu này còn lần đầu nghe nói. Vương Thụ Lâm hỏi vì cái gì? Trung Khánh Thuận nói, là cảnh sát không biết từ nơi nào tìm tới một người, muốn hắn một lần nữa kiểm tra thi thể. Hắn không nói vì cái gì. Không có. Vương Thụ Lâm nổi nóng. Cái này tự cao tự đại ngoại lai cảnh sát không chút thông báo liền muốn hủy đi hắn đài hay sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.